Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 943 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 942 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Hiếu Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người dì của bạn. Dì này là dì bà con thôi, dì là con của ông ngoại năm. Ông ngoại năm á, là em ruột của ông ngoại của bạn các bạn. Nhà của dì với lại nhà của bạn á, là cùng chung một khu vực, cách nhau á, là cũng có mấy căn nhà mà thôi. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, lúc đó dì của bạn còn nhỏ, chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Ông ngoại năm của bạn á, là dân đi biển. Bình thường á, là khi mà đi biển lâu ngày về á, một á, là ông ngoại năm sẽ đi nhậu với lại những người bạn thân thiết rồi mới về nhà ngủ. Hai á, là ông ngoại năm ở nhà tắm rửa ăn cơm xong ở nhà coi tivi. Thì cái ngày hôm đó ông ngoại năm đi biển về, nhưng mà ông ngoại năm không có đi đâu cả, chỉ ở nhà tắm rửa ăn cơm rồi ra phía trước ngồi coi tivi ha. Thì lúc đó là ông ngoại năm muốn hút thuốc, đi kiếm cái gói thuốc, thấy rằng á là thuốc đã hết rồi. Cho nên á là ông ngoại năm mới kêu dì của bạn á là con chạy lại đằng tiệm tạp hóa mua gói thuốc cho ba. Thì khi mà kêu dì của bạn á thì dì của bạn cũng đi. Mà cái lúc mà dì đi á, ông ngoại năm cũng đi theo ra ngoài. Từ nhà của ông ngoại năm đi lại đằng tiệm tạp hóa chỉ tầm khoảng chừng 14-15 căn nhà mà thôi, rất là gần. Mà nhà ở đây á, là san sát, hoàn toàn không có hoang vắng nha các bạn. Nhưng mà do cái lúc đó đã là 10 giờ đêm rồi, cho nên á, là khi mà ông ngoại năm đứng dòm á, thì ông ngoại năm thấy rằng có nhà người ta còn thức, người ta còn mở đèn mở cửa, còn có nhà thì người ta đã đi ngủ, người ta đã tắt đèn đóng cửa tới thui rồi. Mà đường ở đây á là cũng không có đèn đường. Ông ngoại năm tính rằng á là sẽ đứng cầm cái đèn pin để mà rọi cho dì đi, cho nên á là ông mới quay lại nói dì rằng á là để ba lấy cái đèn pin, ba đứng ba rọi cho con, rồi con đi lại đằng kia con mua gói thuốc cho ba. Nhưng mà khi mà nghe ba nói vậy á thì dì của bạn không chịu, dì của bạn nói rằng á là thôi hả, ba vô nhà ba coi tivi đi, chợ có gì đâu, từ đây lại đằng kia có chút xíu à, con chạy lại đằng kia con mua xong con về liền, có gì đâu, con đi quen rồi. Do là từ nào tới giờ gì đó đi tới đi lui trong cái con đường này biết bao nhiêu lần các bạn, đâu có gì, thì giống như là cái xóm của mình bình thường mình đi mình đâu có sợ, thì gì của bạn là cũng không sợ nha. Thì lúc mà dì nói vậy thì ông ngoại năm mới vô ngồi coi tivi tiếp, còn dì thì đi mua thuốc. Khi mà dì đi á, cái mạng đi thì bình thường, hoàn toàn không có thấy gì cả. Nhưng mà cái mạng về á, cái lúc mà mạng đi á thì dì đi ngang qua nhà của chị B, là cái người chị thân thiết trong xóm, thì thấy rằng nhà chị B đã đóng cửa tắt đèn tối thui rồi, không thấy ai. Nhưng cái lúc mà dì về á, đi còn tầm khoảng 8 căn nhà nữa sẽ về tới nhà. Thì trước nhà chị B có một cái bậc vậy nè các bạn. Thì khi mà dì đang đi, tự nhiên dì nhìn lại nhà chị B á, dì thấy rằng nhà chị B đã tắt đèn đóng cửa tối thui rồi. Nhưng mà phía trước cái bậc á là có một người đang ngồi, mà trong khi mới nãy mình đi ngang mình không có thấy, mà bây giờ mình thấy cái người này đang ngồi phía trước. Mà qua cái vóc dáng nè, tóc tai nè, thì dì thấy rằng á là giống y như chị B vậy đó, y chang như chị B vậy đó. Mà chị đang ngồi ngay chỗ cái bập đó, mà ngồi cúi cái đầu, tóc dài xõa ra, xong cái ngồi vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt tóc vậy nè. Thì lúc đó là dì mới nghĩ rằng ủa mới nãy mình đi ngang đâu thấy bả đâu ta, sao giờ bả ngồi đây. Cho nên nó là dì vừa đi mà vừa nói rằng á là ủa chị, Chị sao không vô nhà ngủ đi mà ngồi đó làm gì vậy? Nhưng mà khi mà dì hỏi vậy thì người này không có trả lời. Không trả lời mà bình thường chị em trong xóm là thân thiết dữ lắm. Cách nhau có vài tuổi thôi, chị B này đã có gia đình rồi. Thì lúc mà người này không trả lời gì á thì dì mới thấy là ủa sao bà này không trả lời mình chắc rồi. Vậy là hai vợ chồng giận hờn nhau rồi. Cho nên đó là nhà tắt đèn đóng cửa đi ngủ rồi, nhưng mà bả giận chồng bả mới ra ngồi ngoài bật cửa để mà bả ngồi ha. Xong cái hả là lúc đó là dì của bạn mới nói rằng đó là sao vậy hả, hai chồng gây lộn hả, giận ổng hả, mới ngồi đây hả, thôi đi vô đi, vô đi hả, gió mái ngồi bà trúng gió giờ á, đi vô đi, vô đi. Nhưng mà khi mà dì nói câu thứ hai này, tại vì cũng là thân quen á các bạn cho nên đùa giỡn, mà dì nói vậy á mà cái người này cũng không có ngước mặt lên, không trả lời, chỉ là cúi cái mặt xuống vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt tóc vậy mà không có trả lời, mà trong khi bình thường đâu có vậy đâu, chị em thân thiết mà. Thì lúc đó là dì nghĩ rằng trời ơi bà này, xong cái dì muốn rằng đó là mình ghẹo một hồi cho bà bớt giận đi đó. Cái dì mới nói vậy, nói thôi vô đi bà ơi, à, bà ngồi đây bà không trúng gió thì bà cũng bị gặp ma, bà bị ma nhát giờ, thôi vô đi ngủ đi. Xong cái lúc đó ha, khi mà dì vừa nói dứt xong cái câu này á thì người đó trả lời, mà lúc đó là chỉ còn một cái khoảng là 2-3 mét nữa là tới gần người này lắm rồi. Thì người này mới trả lời, mà trả lời vậy nè các bạn, không có ngước mặt lên nha, mà trả lời vậy nè: tao không giỡn. Nói vậy đó, tao không giỡn. Thì khi mà người này trả lời á là thấy cái giọng bả có vẻ quạo, mà dì không có nhận ra rằng cái giọng đó là giọng không phải của chị B, mà dì cứ nghĩ rằng chắc là bả quạo, bả giận, bả hờn, bả khóc thành ra cái giọng bả như vậy. Cho nên đó là dì mới hả là nghĩ thôi mình hả là vẫn nhây mà, thôi mình lại mình an ủi bả, cái gì mới đi lại gần hơn. Thì lúc đó chỉ còn có 2-3 bước chân nữa là tới cái người này, rất là gần, gần thiệt là gần luôn, cách nhau chừng hả là cánh tay vậy thôi. Thì khi mà dì lại gần thì nó thôi giỡn gì, thôi đi vô nhà đi, vô nhà đi hả, bà ngồi đây ngồi ma nhát bà giờ, thôi vô nhà đi, đừng có giận, đừng giận. Thì khi mà dì vừa dứt lời xong là người này ha vừa ngước cái mặt lên mà vừa nói: tao không giỡn. Mà khi mà dì nhìn thấy người này á, lúc đó là mới nãy á là qua cái ánh đèn của hàng xóm người ta còn thức dạ qua, do không có đèn đường thì nhờ những cái ánh đèn hàng xóm người ta còn thức dạ qua, thì dì thấy người này mặc cái áo bà ba màu tím, cái quần màu đen, tóc xõa ra, nói chung cái tướng y chang chị B. Nhưng mà cái lúc này người này ngước cái mặt lên nói tao không giỡn một cái rồi á, thì trời ơi cái lúc đó dì của bạn là sợ quá trời sợ, muốn xỉu tại chỗ luôn các bạn, tay chân tê cứ ngắc hết trơn, vì sợ quá đứng mà coi như trời trồng nhìn cái người đó. Xong rồi á là mặc dầu cái chân tê cứng nhưng mà vẫn cố gắng lết về nhà, vừa lết vừa la la mà coi như quá trời la nha. Mà đến nỗi mà các bạn biết những cái người mà người ta còn thức á thì khi mà nghe tiếng gì la người ta hết hồn, người ta chạy ra người ta coi. Còn những cái người trong xóm mà người ta đã tắt đèn đi ngủ rồi á thì người ta đang ngủ mà cái tiếng la của dì làm cho người ta giật mình thức dậy luôn, người ta cũng phải chạy ra người ta coi coi cái gì vậy. Mà lúc đó là ông ngoại năm của bạn á là đang ngồi xem tivi, nghe tiếng la của dì cũng chạy lật đật chạy ra. Thì lúc đó là dì đã về tới nhà rồi, cố gắng lết lết lết về tới nhà, vừa la vừa khóc các bạn, khi mà về mặt mày sợ coi như vàng giụa nước mắt hết. Xong cái hả là mọi người mới súng lại, ông ngoại năm hỏi gì vậy con, gì vậy, sao vậy con, sao vậy con. Mọi người lúc đó trong xóm bu rất là đông nha, người nhà bà ngoại năm cũng chạy ra hỏi gì vậy, gì sao vậy, sao vậy. Nhưng mà lúc đó là dì không trả lời được, dì chỉ khóc và la mà coi như mặt mày vàng giụa nước mắt. Xong rồi hả là bớt bình tĩnh hết trơn, thì mọi người mới xúm lại hỏi sao vậy, sao vậy con, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, nín đi, nín đi, có chuyện gì, có chuyện gì nói mọi người nghe. Thì bắt đầu dì mới ngồi xuống, bắt đầu mọi người mới khuyên, mới nói thôi từ từ con nín đi rồi từ từ nói mọi người nghe chuyện gì. Lúc đó mọi người lo dữ lắm tại vì dì còn nhỏ mà. Xong cái một hồi sau dì mới bình tĩnh, dì mới nín khóc. Khi mà dì nín khóc á, là một hồi sau nữa là dì mới kể lại được, dì nói rằng á, là con đi mua thuốc cho ba con vậy đó. Mà cái mạng đi á, là con không thấy, nhưng mà cái mạng về thì con thấy một người ngồi ngay chỗ nhà chị B. Con cứ tưởng là chị không à, lúc đó là chị B cũng thức chạy ra luôn á các bạn, con cứ tưởng là chị B không à. Bắt đầu dì mới nhìn chị B, Xong cái hả là mọi người hỏi rồi sao nữa, thì dì nói rằng đó là thì con tưởng chị B, mà con tưởng rằng chị B với chồng chỉ giận nhau cho nên chị mới ra ngồi trước, cho nên đó là con có giỡn, con có ghẹo chị để kêu chị vô nhà ngủ. Thì cái người đó ngước mặt lên một cái, con sợ quá trời luôn, trời ơi thấy ghê lắm. Thì mọi người hỏi sao thấy ghê, cái gì nói rằng thấy ghê lắm, cái lúc mà người đó ngước mặt lên nói với con rằng đó là tao không giỡn, mà khi ngước mặt lên đó là con thấy rằng cái người này không hề có mắt, không hề có mũi, không hề có miệng gì cả, không có chân mày hết, cái mặt coi như là trơn mà lắng chình như tờ giấy trắng vậy đó, còn ngoài ra là tóc tai tai chân thì bình thường. Thì lúc đó hả là dì nói trời con sợ thấy ghê lắm kìa, mặt mày không có gì hết trơn á, cho nên là con sợ quá trời sợ luôn, mà thấy ghê á, cái tướng tá thì giống như chị B mà mặt không có gì hết trơn á, mà lần đầu tiên dì thấy cho nên dì rất là sợ các bạn. Thì khi mà nghe tới đó là mọi người mới bàn tán với nó, rồi vậy là con nhỏ bị ma nhát rồi, bị ma hả là nhát nó rồi, chợ tội nghiệp quá, tội nghiệp nó quá. Thì trong đó là bà ngoại năm của bạn là một cái người rất là gan dạ và hung dữ. Hồi xưa bà ngoại năm á là giống như đi giống như là đi khai thác than đá hay gì đó, gan dữ lắm, thấy ma thấy quỷ hoài à, cho nên nó hả là nhiều khi chửi ma chửi quỷ luôn các bạn. Bà ngoại năm không sợ, khi mà nghe dì nói vậy rồi thấy con mình khóc lóc sợ hãi vậy cho nên nó là bà ngoại năm mới tức lên, bà ngoại năm mới chạy sọc ra ngoài, đứng ở chỗ ngay trước nhà mình á, mới dòm, mà dòm lại nhà chị B thì người đó đã mất tiêu rồi đâu còn. Xong cái hả là bà ngoại năm mới chửi, nói rằng á là hả à, má hả con tao còn nhỏ, con tao còn nhỏ biết gì đâu mà nhát nó hả, nó biết gì đâu mà nhát nó, tụi bay hả vừa phải tụi bay lộng hành hả, mà đứa con nít cũng nhát nữa, tụi bay giỏi, tụi bay hả xuất hiện trước mặt tao nhát tao nè, rồi biết tay với tao hả, vừa phải thôi, con tao hả là còn nhỏ tội nghiệp đó không, mà đứng chửi nha, đứng chửi. Xong cái mọi người cũng ra mới khuyên nó thôi mà vô đi bà ơi, nó bị ma nhát, vô trấn an nó đi, ở hả nó biến mất tiêu rồi, bà chửi ai, bà chửi ai, thôi vô trấn an nó rồi cho nó đi ngủ đi, lúc đó cũng khuya rồi ha. Xong cái hả là mọi người từ từ cũng trấn an gì, nó không sao đâu con, không sao đâu, thấy vậy thôi không sao đâu, không có chuyện gì đâu ha. Thì mọi người mới mạnh ai về nhà nấy ngủ, rồi á là nhà của ông ngoại năm cũng hả là trấn an gì xong cho gì vô ngủ, nhưng mà thật ra đêm đó có ngủ được đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì dì của bạn á là bị sốt rất là cao luôn, mà bình thường bị sốt thì mình đưa đi vô bệnh viện, nhưng mà do cái chuyện hôm qua thì hôm nay bị sốt là mình biết rồi là bị cái gì rồi, cho nên đó là bà ngoại năm của bạn á là mới đưa dì tới một cái ông thầy. Cái ông thầy này á thì không phải là thầy bói, thầy pháp hay là trừ ma trừ quỷ gì cả, mà cái ông thầy này á là ông thầy thổi, người ta kêu ổng là ông thầy thổi, là thí dụ như mấy đứa con nít á mà bị quở rồi đó các bạn, đưa lại ổng ha. Xong cái ổng đốt nhang xong cái ổng ngậm một cái ngụm rượu vậy đó, cái bắt đầu ổng hả là phun ra một cái ổng mới vẽ vẽ vẽ, thí dụ như bị đau chỗ nào, đau bụng hay là khóc lóc gì đi, là ổng vẽ vẽ vẽ ngay trên mặt, ổng thổi phù một cái là nó hết. Bị đau bụng ha, là ổng vẽ vẽ vẽ lại ngay chỗ cái bụng, cái thổi phù một cái là hết đau bụng. Nói chung là cũng rất hay, cũng rất hay. Cho nên đó là ông bà ngoại năm của bạn mới đưa dì tới cái ông thầy đó. Thì khi mà tới thì cũng trình bày, ừ nói con tôi dậy tối hôm qua vậy vậy đó. Thì ông này ổng mới đi lấy nhang, ổng lấy rượu, ổng cũng ngậm rượu đốt nhang xong phun cái phèo một cái, rồi cái ổng mới hả là lại trước mặt dì á, là ổng mới vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ vậy nè, vẽ vẽ vẽ xong cái thổi cái phù một cái ổng mới nói xong rồi, xong rồi cái ổng mới cười, ổng mới nói rằng á là trời ơi cái này do con chị á chọc người ta, chứ không phải người ta cố ý người ta nhét con chị đâu, người ta hả là dạng giống như người ta về người ta thăm nhà vậy đó, mà con chị đi ngang thì thay vì nó đi ngang á, nó thấy thì nó về thẳng nhà đi, còn đằng này á là nó nán lại, nó chọc người ta, cho nên nó là người ta mới để cho nó thấy vậy, chứ người ta không có ý nhét con chị đâu, đừng có quạo. Tại vì lúc mà kể lại thì bà ngoại năm cũng rất là bực bội, nói rằng á là hả quá đáng nhét con nít được vậy đó ha. Thì ông thầy cũng khuyên, ông nói không phải ông sao đâu hả, tại con chị hả thay vì nó thấy thì nó cứ đi thẳng về, còn đằng này nó cứ nhây rồi nhưa rồi nó ghẹo, thành ra người ta mới cho thấy như vậy chứ người ta không cố ý đó, là ông thầy nói như vậy. Thì khi mà về á là trong khi Dì của bạn đang sốt rất là cao, nhưng cái lúc mà đi thổi một cái là về hết sốt liền luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra với người dì của bạn á, là vào năm mười mấy tuổi. Khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, nhưng mà thiệt tình nhiều khi cũng rút không được. Tại vì á, là nhiều khi mình thấy một cái người mà giống với lại người thân, người bạn của mình mà ngồi cái kiểu vậy thì với cương vị là mình cũng lợi để mà mình nói chuyện hoặc là mình an ủi người ta nếu người ta buồn, đúng không? Đằng này á, là thấy mà hả, không lẽ mình bỏ đi luôn thì nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà thôi, mình nghe á, thì mình dặn con dặn cháu mình các bạn ha, nhất là vào ban đêm khuya như vậy thì tốt nhất không nên ra đường. Cái thứ hai á, là thí dụ như khuya như vậy mà thấy người nào mà đang ngồi trong ngóc một góc á, thì cũng đừng nên mà mình lại mình ghẹo người ta, mình bắt chuyện với người ta, cứ thấy mình đi thẳng về đi đó. Thì mình dặn con dặn cháu mình vậy, khi mà nghe chuyện này thì cũng sẽ dặn con thi như vậy các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn. Bạn này hiện tại đang đi du học ở bên Nhật. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta mấy câu chuyện. Chuyện xảy ra khi mà mẹ của bạn còn nhỏ, do mẹ của bạn trải qua, với lại chuyện á, là sau này xảy ra trong xóm của bạn. Thì chuyện của mẹ bạn trước, mẹ bạn kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà mẹ bạn còn nhỏ đó, mà lúc đó thì mẹ tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, nói chung là mẹ đã biết rồi, đã nhận biết được rồi. Thì cái ngày hôm đó đó là tầm khoảng 7 giờ, 6-7 giờ tối thôi. Lúc đó không có khuya đâu, chỉ mới 6-7 giờ tối thì mẹ mới đi mua kẹo ở trong xóm. Mà khi mà mẹ đi mua kẹo trong xóm á, thì đối diện xéo xéo với lại nhà, ví dụ như nhà ngoại của bạn ở đây, thì đối diện xéo với lại nhà ngoại chỗ này nè, là có một căn nhà quen. Căn nhà này á, là mẹ cũng biết là hồi đó là nhà của bà hai, nhưng mà sau này là bà hai không có ở nữa, bà hai đã bỏ đi đâu rất là lâu rồi, bỏ quan, nói chung là bỏ quan rất là lâu rồi. Thì cái căn nhà này á, là nó thụt vô trong, phía trước nó có một cái khoảng sân mà ở ngoài thì không có cái cổng rào. Phía trước cái khoảng sân đó đó là có một cái bàn thờ thiên á các bạn, rồi đi vô một chút là cái căn nhà nằm ở trong. Thì khi mà mẹ của bạn đi mua bánh mua kẹo á, mẹ bạn mới đi ngang, mới vô tình mẹ bạn mới dòm vô. Khi dòm vô thì mẹ trông thấy có một người đang đứng ngay chỗ bàn thiên đó, mà do trời tối cho nên đó là mẹ cũng chả biết là ai đang đứng trong đó, cũng không thấy rõ. Mình chỉ biết rằng có một người đang đứng trong đó mà thôi. Nhưng mà do là còn trẻ con cho nên mẹ nghĩ rằng chắc là người ta đốt nhang bàn thờ thiên, người ta cắm nhang bàn thờ thiên, thành ra mẹ không nghĩ gì đâu. Khi mà mẹ đi mua rồi ha, xong cái mẹ đi về, mà do là lúc đi mua gặp mấy bạn mấy bà cũng còn cà kê không có về liền, mà tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, là tầm khoảng chừng 7:45 đi, là mẹ về. Cái lúc mà mẹ về á, cái lúc mà đi ngang qua, thay vì mình về thẳng nhà đi, không, đi ngang qua nhà, chỗ nhà quan đó đó, thì mẹ lại dòm vô nữa. Nhưng khi dòm vô lần này lại thấy cái người đó vẫn còn đứng, không thấy rõ nha, nhưng mà biết rằng có người đang đứng ngay chỗ bàn thờ thiên đó. Thì mẹ nghĩ rằng nó lụa ai mà đốt nhang gì lâu dữ vậy. Thí dụ mình đốt nhang, mình đứng mình vái vái vái xong cái mình cắm nhang vô là xong, đúng không? Còn đằng này, ủa ai mà đứng đốt nhang lâu dữ vậy trời, nãy giờ hơn nửa tiếng rồi mà dòm thì lại không thấy nhang. Cho nên đó là do còn con nít, thành ra mẹ mới tò mò các bạn, mẹ mới nghĩ ở ai vậy ta, ai vậy ta. Cho nên đó là mẹ mới từ từ mẹ bước vô, mẹ tính rằng mẹ vô mẹ coi là ai, tại vì nhà này là bỏ hoang không ai ở hết, hay là người ta về rồi. Nhưng mà dòm vô nhà thì vẫn tới thui, vậy là chắc là hàng xóm láng giềng gì người ta qua đây người ta đứng. Cho nên mẹ muốn rằng vô coi người đó là ai do tò mò. Thì khi mà vô tới gần mẹ nhìn kỹ hơn á, trời ơi, ban đầu á là mẹ không có nhìn từ trên xuống đâu, mà do còn nhỏ mẹ nhìn từ dưới lên. Thì khi mà nhìn từ dưới thì mẹ thấy người này có chân đàng hoàng chạm đất, nhưng mà qua cái chân thì mình có thể nhận biết rằng chắc là đàn ông, không biết là đàn ông hay đàn bà nhưng mà mẹ đoán là đàn ông. Thì khi mà nhìn chân thấy chân, thấy chạm đất đàng hoàng, xong cái nhìn lên thì thấy rằng cái người này mặc cái bộ đồ bà ba, bốn túi, hai cái túi trước, hai cái túi dưới bụng vậy nè. Nhưng khi nhìn tới cần cổ á, là coi như mẹ của bạn tá hỏa tam tinh mà sợ hãi vô cùng các bạn, tại vì người này không có cái đầu, chỉ có cái phần cần cổ trở xuống mà thôi. Trời đất ơi, mẹ của bạn mới quay lại cố gắng cà lết, mà trong khi nhà này đối diện với lại nhà ngoại, chỉ cần đi vài bước chân thôi là tới nhà. mà lúc đó đi cà lết cà lết cà lết, vô tới nhà rồi mới kêu má ơi, kêu bà ngoại á, má ơi má ơi con mới thấy ma, má ơi, bà ngoại chạy ra hỏi dì con, dì con. Thì mẹ mới nói rằng á, con mới thấy ma bên nhà bà hai đó má, trời thấy ghê quá má ơi, nó không có đầu, nó không có đầu má ơi, còn nhỏ mà các bạn. Thì bà ngoại của bạn gan dữ lắm, bà ngoại của bạn mới chạy ra dòm không thấy gì hết. Xong cái bà ngoại trấn an, tại vì mẹ còn nhỏ mà, cho nên nó là bà ngoại mới trấn an mẹ. Bà ngoại nói rằng đó là ôi thời buổi này ma cỏ gì con, có gì đâu, người ta đó, người ta đó, thôi đi vô nhà, đi vô nhà đi. Thì sau một hồi á, là do mẹ còn con nít mà được bà ngoại trấn an như vậy thì mẹ quên rồi, mấy ngày sau là mẹ cũng quên luôn cái chuyện đó luôn, do còn nhỏ mà. Thì trong mấy ngày sau nữa, trong cái lúc mà ngồi cơm á, thì bà ngoại mới buột miệng, bà ngoại kể lại rằng á là cái người mà bà ngoại thấy á, là cái ông đó là hình như là ba hay là ông nội ngoại gì của cái bà hai á, mà ông đó là hồi xưa là mẹ biết, xin lỗi, bà ngoại biết lúc mà còn nhỏ là mẹ biết cái ông đó, bà ngoại biết cái ông đó luôn, mà cái ông đó là hồi xưa bị giặt, chặt cái đầu trong cái chỗ sân đó luôn các bạn. Thì hả, bây giờ là mẹ thấy vậy, khi mà nghe bà ngoại kể vậy mẹ sợ dữ lắm, nhưng mà giờ còn nít á, cũng từ từ cũng quên, nó nguôi ngoai đi cái nỗi khủng khiếp đó, nhưng mà tới lớn là mẹ vẫn còn nhớ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bà ngoại của bạn nhìn thấy. Bà ngoại của bạn á thì từ nào tới giờ là không thấy ma đâu, gan dạ dữ lắm, gan thiệt là gan luôn. Rồi á hả, là bà ngoại cũng do không thấy cho nên cũng sợ đó. Thì kế bên nhà bà ngoại của bạn, bà ngoại bạn thứ tư, kế bên nhà là nhà của bà thứ tám, bà ngoại tám của bạn á, thì nhà của bà ngoại tám có một cái ma, cái ma này rất là lớn. Thì cái ngày hôm đó có mấy ông trong xóm á các bạn, mấy ông mới tụ lại ngay chỗ gần chỗ cây ma đó đó để mà ngồi ăn nhậu chỗ đó. Thì lúc đó mới có chừng 8-9 giờ thôi, bà ngoại mới đi mua đồ xong rồi đi về, đi ngang qua đó. Khi đi ngang qua ngay chỗ cây me đó, tự nhiên ngay chỗ cây me, trong cái thân cây me các bạn, nó lú ra một cái đầu. Mà cái đầu này bà ngoại nói rằng trời ơi, khi mà mình nhìn thấy á, té đái tại chỗ, bà ngoại là té đái tại chỗ luôn. Là cái đầu này, cái mặt này nó bự trần dần, bự hơn một cái mâm hả, là mắt mũi của nó trần dần luôn các bạn, con mắt lồi ra. Xong cái nó cười với bà ngoại, nó nhe răng nó cười với ngoại răng nanh không. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy vậy, bà ngoại té đái tại chỗ, xong rồi hả là coi như ú ớ té cái đùng xuống, nhưng mà không phải là xỉu nha, chỉ là ú ớ té cái đùng xuống thôi. Thì mấy ông nhậu á, mấy ổng đâu thấy đâu, thì mấy ổng thấy bà ngoại dòm qua, thấy bà ngoại té cái đùng xuống, cái mấy ông mới chạy lại đỡ bà ngoại lên. Thì thấy bà ngoại đái ướt nhẹp cái quần rồi, bắt đầu dìu vô nhà. Dìu vô nhà xong bắt đầu là hỏi sao vậy, sao vậy. Thì ngoại mới kể lại. Thì ngoại nói ủa mấy ông ngồi đó không thấy hả, nó lú cái đầu ra bự dữ lắm ông thấy hả. Mà mấy ông này nói không, tôi đâu thấy, tụi tôi đâu thấy gì đâu, chỉ dòm qua thấy chị á là hả tự nhiên té xuống một cái đùng xuống đất vậy thôi chứ đâu thấy. Thì đó là bà ngoại trải qua. Mà bà ngoại nói trời ơi, từ nào tới giờ sống bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời, nhưng mà chưa bao giờ mà thấy một cái hình ảnh nào mà ghê gớm như vậy, kinh dị như vậy, nguyên một cái đầu, cái mặt bự dần dần. Thì đó là chuyện ngoại trải qua. Tiếp theo là chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng chuyện này mới xảy ra cách đây mấy năm trước. Thì trong xóm của bạn có một cái ông này là ông hai, mà ông bị bệnh, ông mất. Cái lúc mà ông mất á, là cho tới là 48 ngày sau, thì qua ngày hôm sau là 49 ngày, là phải cúng 49 ngày cho ông đó. Thì cái ngày 48 á, là không có thấy bà vợ của ông hai này. Bà hai này tự nhiên bà đi đâu mất tiêu từ sáng đến chiều. Thì buổi sáng là mọi người không thấy bà, con cái cứ tưởng rằng á, là chắc là bà ra ngoài chỗ mà vườn bắp, trồng bắp á các bạn, để mà bà tưới bắp rồi. Nhưng mà cho tới chiều cũng không thấy bà về nguyên một ngày luôn. Mà gọi điện cũng không được, tại vì mấy năm trước có điện thoại rồi, gọi điện không được các bạn, gọi điện bóng bắt máy. Thì cho tới 6 giờ chiều mọi người thấy rằng đó là trời, sao mà bà đi đâu mất tiêu, mà lại nhà bạn bè người quen là không có, gọi điện cũng không được luôn. Mà ngày mai là ngày 49 ngày rồi, là phải cúng kiến, mà bây giờ đó là coi như bà không về thì làm sao. Cái lúc đó hả là kiếm nha, coi như gia đình hàng xóm đi kiếm cũng có các bạn, kiếm từ 6 giờ đến 8 giờ tối vẫn không có, kiếm 2 tiếng đồng hồ. Thì đối diện với lại nhà của ông hai bà hai này á, là nhà của chú Tư. Chú Tư này á, là em ruột của bà hai, em ruột của bà hai ha. Thì lúc đó là do kiếm hoài kiếm không có, mà trong lòng chú Tư nghi ngờ không lẽ chị của mình bị ma giấu. Cho nên đó là chú Tư mới vô đốt nhang cho ông hai, mới khấn vái ông hai rằng đó là anh hai ơi, anh hai hả, coi chị, coi hả chị em sao bả đi đâu mất tiêu rồi, ngày mai á là ngày 49 ngày của anh mà bả không về vậy á, rồi mai sao cúng cho anh, cho nên đó là anh coi coi bả đi đâu, anh hả là anh chỉ tụi em đi chứ giờ kiếm không có. Thì sau khi mà thắp nhang xong thì do chú Tư nãy giờ kiếm cũng mệt cho nên chú Tư mới về nhà mới là nấu mì ăn. Nấu mì ăn các bạn, thì khi mà nấu nấu xong cái bưng cái tô mì lên ăn mới hai ba đũa, cái tự nhiên có người khiến các bạn, chú Tư bỏ đũa xuống, bỏ đũa xuống xong đứng dậy cầm cái đèn pin cái bắt đầu đi ra kêu mấy chú trong xóm kêu đi đi. Cái mấy chú kia hỏi đi đâu, đi đâu, mà chú Tư nói rằng cứ đi đi, cứ đi đi. Xong cái đi mà đi là đi lại kế bên kế bên nhà của bạn có một cái đường hẻm, thì đi vô trong đường hẻm thì sâu vô là người ta trồng mía, là trong đó có vườn mía của gia đình bạn luôn. Thì đối diện với lại vườn mía của gia đình bạn á là vườn mía của gia đình bà hai ông hai đó. Thì lúc đó là chú Tư mà cái đường đó là giờ nó tối rồi cho nên nó tối thui tối hụi, trong đó toàn cái mía không. Thì lúc đó là mọi người hỏi đi đâu, nhưng mà chú Tư nói đi đi đi đi, giống như ổng bị khiến á các bạn. Thì khi mà đi vô sâu đó ha, là vô trong vườn mía. Hồi xưa bạn nói rằng chỗ đó có người, nhưng mà sau này á, là người ta đã bán đất, người ta đi hết trơn rồi, trong đó là không có ai hết trơn, chỉ có mía thôi. Thì vô trong vườn mía đi sâu vô nữa là có một cái mương này nhỏ thôi, tầm khoảng 4 mét. Mà cái lúc mà gần cái mương đó đó là cây cối tùm rất là nhiều, thì tự nhiên chú Tư soi soi đèn, tiến tiến tiến lại ngay cái lùm cây, dập cái lùm cây ra thì thấy rằng á là chị của mình đang ngồi trong đó đờ đẫn hết trơn các bạn. Thì lúc đó hả là mọi người mới rinh kéo bả ra, mà bả đờ không biết gì hết trơn, dẫn bả về nhà rồi hả, con cái thì lau mặt lau mày thay đồ nhưng mà vẫn đờ đẫn. Sau một hồi sau bả mới tỉnh táo trở lại, thì hỏi bả không biết gì hết, bả nói rằng á là không biết làm sao, tao không biết nữa, không nhớ gì cho, hoàn toàn là không nhớ, không có một ký ức nào. Thí dụ thay vì người ta bị ma giấu ma dẫn đi, người ta sẽ nhớ trước khi mà bị ma dẫn, giống như thấy một người dẫn đi rồi chỉ nhớ tới đó, còn đằng này bà này là không nhớ, không biết gì cả, không còn ký ức các bạn. Thì hả là đó là chuyện mà xảy ra trong xóm. Thì do là dì út của bạn á, em ruột của mẹ bạn á, là có một người con mất cũng lâu lắm rồi, mà người con này á là khi mất á vong hồn hay về và nhập vô dì út của bạn, nhập vô nói chuyện với gia đình đó các bạn. Thì có một lần đó, khoảng thời gian sau vụ của là bà hai á, thì có một lần đó là cái người đó lại nhập vô dì út, người em đó nhập vô dì út xong cái nói rằng á là dì ơi, nói với mẹ của bạn nói dì ơi, dì dì biết không, hôm trước á là bà hai, ý đó bà hai bị ma giấu đó, bà hai đó đó là bị người ta dẫn ra ngoài cái miếng đất ở phía sau đó đó, ngoài vườn mía mà ở ngoài đó người không là người, ý nói dông á các bạn, người không là người, người ta ở ngoài đó đông dữ lắm, người ta đói khát dữ lắm hả, có gì gì vô trong đó gì cúng cho người ta. Thì khi mà người cháu của mình nói như vậy, sau khi nói xong xuất ra thì lúc đó là mẹ của bạn cứ mỗi tháng là cứ hay vô chổng mua bánh mua kẹo mua nhang đèn rồi hả là giấy tiền vàng bạc đó, là vô cúng. Mà tháng nào mà mẹ quên một cúng một cái ha là sẽ về kêu, mà kêu trong giấc mơ thôi, kêu rằng cô ơi cô tôi đói quá vô cúng cho tôi đi, trong đó nhiều người dữ lắm. Thì đó là chuyện á, là xảy ra trong xóm của bạn. Thì bạn này hiện tại đang du học ở bên Nhật các bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo là Thi sẽ kể chuyện mà đáng lẽ hôm qua thì kể ngày hôm qua rồi, nhưng mà do hôm qua là cũng dài cho nên đó là Thi để hôm nay Thi kể chuyện cũng ngắn thôi liên quan tới Thi. Thì bạn này á, là đã nghe chuyện ma của mình rất là lâu rồi, bạn là nữ. Thì bạn kể rằng nhà của bạn thì ở Sài Gòn, nhưng mà do bạn đi công tác là đi ra Hà Nội rồi lên Sapa, mà lên Sapa thì chỉ ở có một ngày thôi, ở là từ sáng lên ha, thì đi làm việc tới chiều, tới chiều xong cái bạn kể rằng á là tới chiều hôm đó sau khi xong xuôi công việc hết rồi thì bạn với mấy người bạn của bạn á là có đi chơi, đi vòng vòng Sapa chơi. Sau khi đi vòng vòng xong rồi mọi người về khách sạn thì bạn thì bạn ở riêng một phòng nha. Bạn kể rằng cái lúc về khách sạn là tầm khoảng 11 giờ, 11 giờ đêm. Thì lúc đó là bạn vô tắm rửa sạch sẽ, tại vì tắm rửa xong cái mình ra mình ngủ thì tới sáng là mình sẽ về Hà Nội rồi bắt đầu bay về Sài Gòn. Thì khi tắm rửa sạch sẽ ra xong thì do là fan cuồng mà các bạn, cho nên hầu như ngày nào cũng phải nghe. Thành ra là khi tắm rửa xong ha thì bạn mới lấy điện thoại để mà Bạn nghe chuyện Thi kể, cái ngày hôm đó là Thi kể tập 667. Tập 667 các bạn. Thì cái lúc mà bạn đeo tai nghe, bạn nghe Thi kể lúc đó là tầm khoảng 12 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi đêm, chưa tới 1 giờ đâu. Khi nghe Thi kể á thì tự nhiên Thi đang nói, bạn nghe Thi đang nói trong tai nghe, tự nhiên bạn lại nghe thêm một cái tiếng cười. Nghe tiếng cười vậy đó. Mà lúc đó là bạn cứ nghĩ trong bụng, nó nói trời bà này sao nay bà kể mà bà còn lồng tiếng cười, thấy ghê. Tiếng cười của bà thấy ghê muốn chết mà bà còn lồng vô. Trời ơi bà kể rồi bà lồng vô. Bình thường Thi kể là Thi có bao giờ lồng nhạc đâu, Thi không bao giờ dùng hiệu ứng hay lồng nhạc gì cả. Nhưng mà hôm nay bạn lại nghe tiếng là ngoài cái tiếng Thi nói ra còn cái tiếng cười nữa, thì bạn cứ nghĩ rằng cái bà này trời ơi trời, bình thường bà cười là thấy ghê dữ lắm rồi, mà hôm nay bà còn lồng thêm tiếng cười vô nữa thôi. Hả? Tại vì bạn á, là một tai á, là bạn nghe Thi kể, còn một tai bên đây là nghe tiếng cười. Thành ra bạn nói thôi trời bà này bà cười thấy ghê, tối nay mình ngủ có một mình à, mà ngủ khách sạn có một mình nữa, thôi dẹp cũng nghe nữa. Chỉ mới nghe đâu có 10 phút mười mấy phút à, thành ra hả là bạn nói thôi dẹp cũng nghe nữa, để có gì á, tối mai về rồi á, thì nghe ở nhà nó đỡ sợ hơn. Xong cái bạn cũng tắt điện thoại, bạn dẹp qua một bên. Khi bạn dẹp qua một bên rồi, cái bắt đầu bạn nó nằm, bạn mới thiêu thiêu, mà bạn nói rằng lúc đó bạn ngủ không sâu đâu, đang thiêu thiêu thôi, cái tự nhiên bạn nghe tiếng cười khúc khích, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy gì các bạn biết không? Tiếng cười này nó phát ra từ đằng chỗ cái tủ. Thì bạn nhìn lại đằng chỗ cái tủ thì bạn thấy ở trên đầu tủ á, là có ba người. Ba người này là con gái các bạn, ba cô gái mà đang ngồi ở trên đầu tủ á, mà đang đung đưa đung đưa đung đưa, giống như là đánh đằng chân vậy nè, đang đung đưa qua lại vậy nè, mà ngồi cười, mà cái tiếng cười y như là cái tiếng cười mới nãy mà bạn nghe khi mà nghe chuyện Thi kể, y chang luôn. Nhưng mà biết rằng con gái thấy tóc dài và cái gương mặt là không thấy được, cái mặt mờ, thiệt là mờ luôn. Xong cái hả là cái người bạn tê cứng hết trơn các bạn, tê mà khi bạn nhìn thấy mấy người đó bạn tê cứng mình mẩy hết. Cái bắt đầu hả là ba người đó đó mới nói bạn rằng á là mày nghe chuyện ma hả, nghe chuyện ma hả, mày nghe chuyện ma hả, nghe chuyện ma hả, à mày muốn không tao kể cho mày nghe, tao kể chuyện cho mày nghe nha. Xong cái cười, bắt đầu bạn sợ quá cho nên bạn nhắm mắt lại, cái bạn mới niệm Phật. Niệm Phật một hồi sao bạn không còn nghe nữa, không còn nghe nữa, thì lúc đó bạn mới mở mắt ra, tò mò mà bạn mở mắt ra để mà bạn nhìn lại coi còn thấy hay không. Nhưng mà khi mà dòm lại tủ á, là không còn thấy ba người đó nữa. Nhưng khi dòm xuống cái chân giường á các bạn, ba người này đang ngồi ở dưới ngay chỗ giường của bạn á, rồi cười dòm bạn mà cười nha, mà vẫn không thấy rõ được cái mặt của họ, biết là con gái thôi, mà nói rằng á là hả mày đâu tới vậy, mày đâu tới vậy. Bắt đầu ha một người rờ chân rồi, trời lúc đó bạn sợ, mà sợ thiệt là sợ, người đè nặng đau vô cùng đau luôn, giống như nó cố nó đè vậy đó, mà mặc dầu không thấy nó nhào lại nó đè, chỉ thấy nó ngồi đó nó nói mà thôi, nhưng mà đau thiệt là đau, nặng thiệt là nặng. Thì bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại, bạn mới niệm Om Mani Padme Hum, là do sư phụ của bạn dạy cho bạn câu hả là thần chú này, bạn mới niệm cái câu đó. Cái lúc mà bạn niệm cái câu đó đó là bạn nói nha, niệm một hồi sau niệm mấy lần, tự nhiên bạn nghe một cái phịch phịch phịch ba lần như vậy hả, là nghe vậy cái hết luôn, hết luôn các bạn, thì mở mắt ra không thấy nữa. Thì coi như là đêm đó là ám ảnh cho tới sáng, bật đèn sáng luôn, thức cho tới sáng, đợi để mai về Hà Nội xong rồi bay về Sài Gòn. Thì khi mà trên đường bạn về Hà Nội đó, là bạn có gọi điện cho sư phụ của bạn, bạn có nói là cái chuyện hôm qua, bạn nói lại hả con thấy vậy rồi, xong rồi con niệm thì con nghe tiếng vậy đó. Thì sư phụ bạn nói rằng do là con niệm thần chú cho nên nó là ba cái vong đó đó là muốn vô con, nhưng mà do con niệm thần chú thì giống như nó bị văng ra các bạn, nó rớt xuống đất, nó kêu bịch bịch bịch, đó là ba lần. Thì thầy nó không sao đâu con, chắc là người ta thấy con lạ mà con đến con không có xin phép gì hết cho nên người ta ghẹo con thôi. Thì lúc đó là sợ dữ lắm, bạn về tới Sài Gòn nha, bạn nghe lại cái tập 600 667 mà Thi kể á, là Thi hoàn toàn Thi không có cười trong cái tập đó, hoàn toàn không có là cười trong cái khoảng thời gian mười mấy phút mà bạn nghe đó, hoàn toàn là không phải tiếng cười của Thi mà là tiếng cười của ban mẹ đó các bạn. Thì đó là một chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi khi mà bạn trải qua quan ngạn xa là bạn gửi liền luôn. Thì nhiều khi các bạn thấy quan cho Thi không, Thi đâu cười đâu, mà nghe ai cười đổ thừa Thi không à, vừa phải thôi chứ. Thì thôi bây giờ là Thi kể tới đây thôi, tập 943 Thi đã kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 944. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi quên nữa, để Thi kể các bạn nghe này. Các bạn thấy mặt Thi đực đực bơ bơ không? Thi mới ngủ dậy các bạn, do là nguyên ngày hôm nay á là đi công chuyện cho tới 3 giờ mấy mới về, tính rằng á là về á là sẽ là ngủ trưa xong rồi á là sẽ dậy để mà kể chuyện, tại vì Thi ngày mai Thi có công chuyện cho nên Thi sẽ không có kể chuyện vào ngày mai. Thi mới nói chồng Thi rằng á là thôi để em trang điểm tắm rửa, em trang điểm xong rồi á, tại vì cũng buồn ngủ các bạn, cho nên đó là để em tắm rửa em trang điểm xong rồi chồng làm cho em mấy lát bánh mì chả lụa em ăn. Em ăn xong cái em mới nằm trên cái ghế, thì có cái ghế dựa các bạn, ghế massage, thì nằm trên ghế đó là Thi ngủ trên ghế đó, ngủ chừng khoảng chừng nửa tiếng tiếng rồi dậy kể chuyện để mà ngày mai mình nghỉ, nếu mà tại vì hôm nay rất là mệt cho nên đó là tính nghỉ rồi, nhưng mà nghĩ rằng đó là thôi ngày mai mình nghỉ, mà hôm nay mình nghỉ nữa thì để mình ráng kể ngày hôm nay, ngày mai mình nghỉ. Cho nên đó là Thi mới nằm hoài không ngủ được, ngủ không được cái Thi mới lên giường. Lúc đó chồng Thi đi rước con rồi, Thi lên giường Thi nằm thì Thi ngủ được, cho tới khi mà chồng Thi đi rước con về thấy Thi nằm trên giường ngủ thì ổng cũng không kêu luôn, ổng thấy ngủ ngon quá ổng cũng không kêu. Cho tới hả là 8 giờ mà Thi nói với các bạn nha, cái lúc mà chưa tới 8 giờ đâu là tự nhiên Thi thấy chồng Thi vô phòng, xong cái Thi mới mở mắt ra, Thi mới ngồi bật dậy vậy nè, mà cái mặt Thi trang điểm đồ hết trơn rồi các bạn, nhưng mà do là mình sơ ke với lại ông thấy gần 8 giờ rồi cho nên nó là thôi kể gì nữa, kể chắc khuya dữ lắm. Xong cái ổng nói thôi em ngủ luôn đi. Ông kêu thôi em ngủ luôn đi, ngủ tiếp đi em. Cái Thi đang coi như vừa bật dậy cái Thi nghe ổng nói vậy, Thi nằm xuống Thi ngủ tiếp. Thi ngủ tiếp Thi còn nghe cái tiếng ổng đi ra khỏi phòng, ổng đóng cửa. Ổng đóng cửa các bạn, thì Thi nghĩ rồi chắc ổng đi xuống dưới, ổng hả là cho mình ngủ tiếp rồi đó, thôi chắc mình ngủ luôn đi chứ giờ không, bây giờ dậy cũng 8 giờ rồi cho nên thôi kể gì nữa. Cái Thi đang nằm đang ngủ tiếp ha, ngon dữ lắm, tới tầm khoảng chừng 2-3 phút sau tự nhiên nghe tiếng một cái người mà không phải là chồng của Thi mà tiếng đàn ông nói rằng á, dậy tới chuyện đang ngủ vậy. Trời ơi là trời, trời ơi, Thi nghe mà Thi hoảng hồn, Thi giật mình ngồi dậy luôn, gì vậy gì vậy gì vậy cái gì vậy, mà Thi tưởng là chồng Thi, nhưng mà nghe á hả là nhớ lại là không phải chồng mình. Ủa chồng mình ra khỏi phòng rồi mà ai nạt mình vậy trời, ai kêu mình vậy, dậy kể chuyện đi ngủ gì nữa. Xong cái Thi nó ủa gì trời, không lẽ hả mình nói vậy mình kể mà mình ngủ tiếp người ta không cho nên hả là Thi phải lật đật Thi đi xuống ha, Thi dậm lại phấn nhưng mà cái mặt vẫn bư bư nè các bạn thấy không, mặt vẫn bư bư bóng bóng nè hả, cho nên đó là có gì á thì các bạn thông cảm. Ban đầu Thi mới vừa vô á là Thi hay bị ngọng nghịu với lại hay bị mắt đỏ lắm, tại Thi ngáp á các bạn, cho nên đó là hôm nay các bạn thông cảm cho Thi nha. Thi cũng kể sớm, hôm nay mới 10:10 là Thi đã kể xong rồi, thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, ngày mai Thi không có kể các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.